Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, đem ra châu thổi nổ. Giờ phút này, Hạ Bình dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi Viễn Đông Thành. Tiến về giã ngoại, nhưng là bọn họ mới vừa vặn rời đi Viễn Đông Thành không có bao lâu thời gian. Lập tức liền bị một đám hung thần ác sát người ngăn chặn. Đám người này đều là đến từ Viễn Đông Thành các đại hắc ám tổ chức thành viên. Bọn họ đạt được bang phái mệnh lệnh, đến đây ngăn cản Hạ Bình. Nếu có thời cơ lời nói, bọn họ thậm chí còn có thể trực tiếp đem Hạ Bình bắt đứng lên, đánh ngất xỉu mang đi. Ngư Thất Thất, Sở Dung, Tô Cơ cùng Giang Nhã Như đều đang cắn răng. Các nàng đã sớm biết đi theo Hạ Bình bên người không có chuyện gì tốt. Không phải sao, mới vừa ra khỏi cửa liền bị người để mắt tới. Đối phương bộ kia hung tàn bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là mời khách ăn cơm. Các ngươi muốn làm gì? Tuyệt đối đừng làm loạn. Thân phận ta cao đến không biên giới. Nếu như các ngươi dám động thủ, cẩn thận các ngươi sau lưng lão đại hội làm chết các ngươi. Ta là các ngươi đắc tội không nổi đại nhân vật. Hạ Bình đứng chắp tay, một bộ chính mình có đại bối cảnh bộ dáng, tản mát ra đại nhân vật khí tức, lớn tiếng quát lớn. Một đám người khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, đều cũng có mắt trợn trắng. Đã sớm nghe nói đó là cái chết tên lừa đảo, hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông. Hiện tại xem xét, quả thật đúng là không sai a. Đối mặt bọn hắn vây quanh, tên này thế mà còn không e ngại, kêu gào chính mình địa vị rất lớn. Nếu như là bình thường tiếng người, nói không chừng thật đúng là sẽ bị tên này hù dọa. Trọng yếu nhất là, bọn họ cũng là bị sau lưng lão đại kêu đến, ngăn chặn tiểu tử này đường đi. Đắc tội cay rắm, ngươi bây giờ tốt nhất thành thành thật thật đợi ở chỗ này bất động các loại ta lão đại tới. Nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ sau đó có ngươi nếm mùi đau khổ, liền là lường gạt, còn thổi bức, nói mình có đại địa vị, ngươi liền không sợ đem ra châu thổi nổ. Thành thành thật thật đợi ở chỗ này, nếu không lời nói đợi chút nữa ngươi liền sống không bằng chết biết không? Chớ ép qua đánh, động ngươi thụ không? Một đám người hung tàn trừng mắt Hạ Bình, sát khí đằng đằng, bọn họ vô ý thức bao bốn phía. Chớ lộn xộn, cẩn thận ta bão nổi a. Ta bão nổi lên đến chính mình đều sợ. Hạ Bình khoát khoát tay, ngăn cản đám người này tới, cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Vẫn là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Biêu cái rắm, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi có bao nhiêu biêu. Lão tử thật sự là nhìn ngươi một giây đều thụ không trước đánh ngươi một trầu lại nói. Có mấy, người thụ không, bọn họ cùng Hạ Bình có đại thù. Trước đó cũng là bị Hạ Bình hố mấy chục vạn tiền vũ trụ mua giày. Hiện ở cái này tổn thất đều bù đắp lại. Ngược lại cái này cái lừa gạt ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lắc mình biến hóa trở thành đại tác giả, kiếm lời vài tỷ tiền vũ trụ. Hiện tại xem xét, càng là mang nhà mang người, bên người còn mang mấy cái tiểu thiếp đi ra dạo chơi ngoại thành. Thời gian trôi qua không biết nhiều thoải mái, bọn họ làm sao nhận được loại sự tình này. Siêu siêu siêu, nhất thời, liền có 5-6 người xuất thủ, tự nhiên mà vậy tách ra, hạng giết đi lên. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, chỉ có xuất thủ, chính là nhất quyền, đông, một quyền này phun trào toàn thân pháp lực, không khí sinh ra hàng ngàn, hàng vạn lần rung động, khí kình cấp tốc truyền ra ngoài, như thủy triều lan tràn, tác động đến bốn phía, mà một quyền này hình thành khủng bố khí áp, tựa hồ đem vùng này đều đánh thành chân không. A. Cái này 5-6 người phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ cảm nhận được một quyền này quyền kinh cực kỳ khủng bố. Ẩn chứa vòng xoáy chi lực, thẩm thấu phế phủ, dù cho mặc trên người phòng ngự pháp bảo cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một giây sau, thân thể bọn họ không chịu nổi cỗ lực lượng này, lập tức nổ tung, tại giữa không trung hóa thành một đoàn huyết vụ, cứ như vậy biến mất tại thế giới giả tưởng ở trong. Cái gì? Người chung quanh đều là giật mình, vô ý thức rút lui mấy bước. Cao thủ, đây tuyệt đối không được cao thủ. Có thể nhất quyền liền oanh sát 6 người liên thủ, mà lại 6 người này thực lực còn không yếu. Chí ít đều là như ý cảnh tu luyện giả. Trong đó còn có một cái thần thông cảnh. Bất kể thế nào nhìn, cái này Vũ Vô Địch hẳn là bị đánh tan mới đúng. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được. Ngược lại là 6 người này bị một quyền đấm chết, liền dãy giụa đều không có cách nào. Làm sao có thể? Không phải nói tiểu tử này mới là tử phủ cảnh sao? Loại thực lực này tối thiểu đều là thần thông cảnh. Chẳng lẽ là một năm qua này tiểu tử này đạt được cự tiến bộ lớn? Liền xem như tiến bộ cũng quá khoa trương. Trong vòng một năm từ tử phủ tấn thăng đến thần thông, đây là đang nói đùa sao? Liền xem như thánh cấp môn phái đệ tử cũng làm không được loại sự tình này. Không có gì không có. Khả năng, người nào không biết tiểu tử này kiếm lời vài tỷ tiền vũ trụ. Dùng số tiền kia mua một số chân quý đan dược và linh dược phục dụng tăng tiến tu vi. Đây không phải rất nhẹ nhàng sự tình sao? Đến tột cùng là đập thuốc gì mới tiến bộ đến trình độ như vậy? Tất cả mọi người là ước ao ghen tị. Đến gia hỏa này tu vi thường thường, không đáng giá nhắc tới. Pháo hôi một y hệt. Nhưng là hiện tại cũng là bởi vì kiếm lời nhiều tiền như vậy, khắp nơi cắn thuốc. Hiện tại thế mà trong vòng một năm tấn thăng đến thần thông cảnh. Dạng này tốc độ tiến bộ quả thực là không thể tưởng tượng. Có thể cứ như vậy, bọn họ liền đối Hạ Bình trên thân tiền tài càng thêm khát vọng. Nếu như bọn họ cũng nhận được nhiều tiền như vậy lời nói, liền xem như tấn thăng đến lôi kiếp cảnh cũng có rất lớn hy vọng. Vận khí lại tốt một chút, nói không chừng thánh nhân cũng có hy vọng. Có thể không chờ bọn hắn tiếp tục nằm mơ, Hạ Bình liền xông giết đi lên. Vừa động thủ, chính là thế bất khả đáng. Lôi đình vạn quân, hỏng bét. Đám người này sắc mặt đại biến, cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Giữa không trung xuất hiện vô số quyền ấn, mỗi một khỏa quyền ấn đều ẩn chứa cực hạn thần thông chi lực, lực phá hoại 10 phần. Đông đông đông, lúc này liền có mấy chục người ngăn cản không nổi, trực tiếp liền bị nhất quyền đánh nổ, giữa không trung vỡ vụn ra, liền liền khắp nơi cũng không chịu nổi dạng này cự lực. Lập tức bị oanh ra từng cái hầm động, bùn đất văng khắp nơi, vết rách lan tràn, nơi xa từng tòa thạch đầu sơn đều bị tức kình chấn động đến sụp đổ. Không tốt, mau trốn, biết gặp phải cường địch a, nhanh chóng cầu viện, gọi lão đại tới. Mục tiêu nhân vật thực lực không thể tầm thường so sánh. Mắc lừa, cái này mắc lừa, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ a. Tất cả mọi người là hoảng sợ kêu to lên. Bọn họ hiện tại rốt cục ý thức được vì sao cái này Vũ Vô Địch dám đi ra Viễn Đông Thành. Không ngại bọn họ những người này trả thù, cũng không có khác nguyên nhân, cũng là thực lực, đối phương có mạnh mẽ vô cùng. Không chút nào sợ bọn họ thực lực cường đại, vậy dĩ nhiên hắn liền có thể tại hạ cấp thành đi ngang. Âm âm, Hạ Bình tập giết tới, như là hổ vào bầy dê, mới mậy hơi thở, bọn này ý đồ ngăn trở chặn đường hắn người đều bị tiêu diệt. Một tên cũng không để lại, mà lại hắn hô hấp đều không hỗn loạn, pháp lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu, như là tiến hành một lần vận động nóng người. Lúc này, trên mặt đất cũng nhiều ra một đống bảo vật, đều là những người này tử vong về sau rớt xuống, mà đây cũng là dã ngoại khủng bố. Một khi tử vong, trên thân bảo vật hội toàn bộ tuôn ra đến, một tên cũng không để lại, cho nên mỗi lần ra ngoài dã ngoại, tất cả mọi người 10 phần cẩn thận, cẩn thận tính một chút, nếu như đem những bảo vật này buôn bán đi lời nói. Hạ Bình tối thiểu có thể đạt được 1.000 vạn tiền vũ trụ. Vũ ca ca hảo lợi hại, một đám tiểu hài tử vô cùng sùng bái nhìn lấy Hạ Bình. Bọn họ cảm thấy có Hạ Bình bảo bọc, có thể ở chỗ này đi ngang. Đi thôi, Hạ Bình vỗ vỗ tay, đem trên mặt đất những bảo vật này lục soát cạo sạch sẽ. Liền tiếp tục đi tới, hắn lần này chủ yếu mục đích cũng là nghĩ ra được ly hỏa đoán tạo thuật. Cũng không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.